Chương 358, Vịn Sĩ ớt. Tại dù kỳ nạ gì mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Satoshi cùng hắn lần nữa về tới trong rừng rậm mà Lạc Ninh lại vô tâm tham gia chuyện như vậy. Nói thực ra, hắn cũng không có đem Sệ Lệ Bỉ thu phục dự định. Sệ Lệ Bỉ thân là rừng rậm thủ hộ giả, nếu là đưa nó thu phục, vì gì đi ẩn phò dẹt khô héo, sinh mệnh chi hồ đã mất đi tẩm bổ đại địa năng lực. Như vậy mảnh thế giới này lớn nhất rừng rậm một trong sẽ phát sinh cái gì biến hóa cực lớn, ai cũng không nói chắc được. Lạc Ninh mục tiêu là một cái khác xuất hiện tại cái này bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong thần thú Sì Cùn. Cái này Sì Cùn cũng không có ti trước, nếu là lấy lực lượng cường đại, cũng lại đạt được nó thừa nhận lời nói, tự nhiên là có thể đưa nó làm đồng bạn mang theo trên người bất quá. Hiện ở đây, Lạc Ninh vẫn là phải đi mở mang kiến thức một chút cái này tư dưỡng toàn bộ vị gì đi ẩn phỏ dẹt sinh mệnh chi hổ là cái dặn gì. Đồng thời, mở hó u nở tờ quẹ nạ nơi này, đồng dạng là một nơi tốt ra mà nếu là muốn đến cái này sinh mệnh chi hồ lời nói, dự a theo nguyên tắc nội dung cốt truyện đến xem, thuận từ nơi này bổ kẹ mẩn dân bản địa chỉ dẫn, mới là biện pháp tốt nhất. Địa khu nhiệm vụ, cứu vớt Sệ Lệ Bỉ. Sệ Lệ Bỉ ở vào trong nguy cơ, nếu là mất đi sinh mệnh, toàn bộ thường bản rừng rậm đều đem dần dần khô héo. Được rồi, trực tiếp tới một cái nhiệm vụ. Vậy trước tiên đem Sỉ Củn sự tình để qua một bên đem. Dù sao Sỉ Củn tại Sệ Lệ Bỉ bị bắt về sau QNZ sẽ xuất hiện. Đám người quay trở về trong rừng rậm, đi tới rủ kỳ nạ gì lúc trước xuyên qua tới cái kia nho nhỏ đền thờ phía trước. Tòa này vẫn chưa tới một người cao đền thờ đã bò đầy rêu xanh, nham thạch đắp lên tế đàn cũng đã xem thường nguyên bản hình dạng. Mọi người tại xung quanh tìm một phen, lại hoàn toàn không có gặp Sệ Lệ Bỉ thân ảnh. Sệ Lệ Bỉ đi nơi nào đóa nhi cổn phở xỉ ẩn quét qua liền biết bên này phụ cận đều không có Sệ Lệ Bỉ thân ảnh, mặc dù nàng đồng dạng không biết Sệ Lệ Bỉ hình dạng thế nào, nhưng là xuất hiện trong đầu, đều là một chút quen thuộc tổ kẻ mẩn bộ dáng. Hoặc là nói Sệ Lệ Bỉ làm rừng rậm chi thần, là hoàn toàn hòa vào trong rừng rậm tồn tại, hoàn toàn không cách nào cảm ứng. Dựa theo rủ kỳ nạ gì lời nói suy tính, Sệ Lệ Bỉ nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng, đoán chừng sẽ không cách quá xa. Sắp gì nạ, đoá nhì, lục soát một cái phụ cận các bộ kẻ mẩn không có gì thường. Lạc Ninh hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong những cái kia tề tụ tại Sệ Lệ Bỉ bên người các bộ kẻ mẩn, mặc dù những này bộ kẻ mẩn là tốt, muốn dùng lực lượng của mình đến tở dọ tẹt Sệ Lệ Bỉ, bất quá như thế cũng liền làm lớn ra Sệ Lệ Bỉ bại lộ nguy hiểm. Được rồi. Đoá nhì cùng Sạp Di Nạ gật gật đầu, trong con ngươi song song khơi dậy xanh thảm quan mang. Phát hiện cũng không lâu lắm, tại dù kỳ nạ gì cùng xạ tổ xỉ thần sắc lo lắng bên trong, Sạp Di Nạ nhẹ giọng nói ra, chỉ là, cũng không có xác thực Sệ Lệ Bỉ khí tức, vẹn vẹn rất nhiều bộ kẻ mẩn tụ tập ở nơi đó hẳn là nơi đó không sai. Trong rừng rậm, trừ phi là những cái kia dựa vào mắt thường hoặc là mùi truy tung tình huống, không phải muốn lợi dụng tinh thần lực quét mặt đến Sệ Lệ Bỉ, còn là rất khó độ. Lạc Ninh dắt Sạp Di Nạ tay nhỏ, nhắm mắt lại tản mát ra đồng dạng xì hòa vờ. Rất nhanh, hắn cu nở dê trông thấy một đám hoang dại bổ kẻ mẩn tụ tập tại một chỗ hai gốc cây khổng lồ then phía trên, cách nơi này cũng không phải là rất xa, vẹn vẹn khoảng cách mấy trăm mét mà thôi, hiển nhiên, Sệ Lệ Bỉ là ở chỗ này. Phát hiện, đi. Đối rủ ký nạ gì cùng xạ tổ si bọn người gật gật đầu, Lạc Ninh dẫn đầu hướng về bên kia đi đến. Lạc Ninh dẫn đầu. Tại rậm rạp trong rừng tiến lên trong chốc lát về sau, mọi người đi tới mục đích. Hai viên cùng rừng rậm cửa vào không xê xích bao nhiêu cây cối sụp đổ, một gốc trồng tại một cái khác khỏa phía trên, mà tại hai cái cây tương giao ở giữa, tụ tập mười mấy con bổ kẻ mẩn. Ở nơi đó, dù ký nạ gì ngạc nhiên kêu một tiếng về sau, liền lập tức xuống tới, thuận rủ xuống tại cự một phía trên sợi đằng không ngừng leo về phía trước. Satoshi cũng không cam chịu lạc hậu đi lên tham gia náo nhiệt. Đến cùng là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, tại bị Sệ Lệ Bỉ thần thú khí áp bắn bay một lần về sau, lần thứ hai rốt cục thành công đem Sệ Lệ Bỉ ôm vào trong lòng. Nhưng mà, ngay tại dù kỳ nạ gì cùng Satoshi ôm Sệ Lệ Bỉ tung hoành một bên trên xuống tới thời điểm, một cái nện hình dạng sắt thép máy móc từ phía sau nhanh chóng đi tới. Đài này cơ giới bốn đầu bắt trước chân nện bộ thiết kế thật dài máy mo cờ đủ. Máy móc đứng thẳng lên chân sau cao 5-6 mét, dù cho trong rừng rậm cũng có thể cung cấp sung túc tầm mắt. Trước mặt hai đầu máy mo cờ đủ đỉnh phân nhánh, bổ sung móng vuốt công năng, có thể cấp tốc thanh trừ chướng ngại vật lấy cam đoan tiến lên không bị ảnh hưởng. Chân sau thì là cứng rắn thật dài gai nhọn, có thể thật sâu tra xuống mặt đất, bảo trì máy mo cờ tại ruộng dốc cùng vũng bùn các vùng hình hạ chạm đất lực. Bốn chân đi bộ di động phương thức khiến cho tại bất luận cái gì địa hình hạ đều bảo trì như giống trên đất bằng bình ổn thoải mái dễ chịu. Tiểu quỷ nhóm, đem trong tay các ngươi sẽ lệ bi giao ra. Nói chuyện chính là một cái đứng tại nện máy mo cờ phía trên đài điều khiển một cái nam nhân. Trên mặt của người đàn ông này mang theo một cái đồng thau mặt nạ, đỉnh đầu giữ lại một nhúm lông, khỏe miệng mang theo tùy tiện tiếu dung. Không thể không nói cái mặt nạ này tạo hình làm được thực tình chẳng ra sao cả, vốn là cái bao lại lớn nửa cái đầu mũ giáp kiểu dáng, lại vì chiều theo kiểu tóc mà lên đỉnh đầu ngay phía trên mở cái lỗ hổng, để cho cái kia sờ mát không phải chủ lưu màu gà đầu có thể tùy thời đón gió phấp phới, mà con mắt bộ vị thì thoa lên hai cái dựng thẳng dáng dấp hát sắc hình bầu dục bóng ma, sau đó mở ra hai đầu ngược lại bát tự khe hẹp, nhìn qua chẳng những ảnh hưởng ánh mắt, còn tương đương hèn mọn. Tăng thêm cái kia một thân không biết là cái gì kiểu dáng khôi giáp cùng quần bó, đơn giản khiêu chiến Lạc Ninh đối với Mạc Thị giác cực hạn. Tim dọc kẹt cán bộ cao cấp, chuyên môn xử lý hiếm bổ kẹ mẩn bắt tim dọc kẹt thành viên, được xưng là ý dồn mà kẹt mạ giàu đờ vịn si ớt. Sạp gì nạ con người làm quang lóe lên, đối Lạc Ninh đám người nói. Ô tiểu cô nương vợ ơ y ma biết tên tuổi của ta xem ra cũng không phải bình thường người a. Chậc chậc chậc, lấy cái này một bộ tuyệt thế tướng mạo, trong rừng rậm loạn đi dạo thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Vịn xì ở sờ lên cằm bên trên râu ria, khoe miệng lộ ra lãnh đạn nở dê tiểu dung, phối hợp với cái kia đón gió phấp phới một túm màu gà đầu, chỉnh thể hình tượng thật sự là đơn giản đi. Chả gì dơ, ý dù tì hòn hỏa diễm Lạc Ninh thật sự là không thể chịu đựng được, tim dọc kẹt cán bộ cao cấp vậy liền thử. Một lần hắn đến cùng bao nhiêu năng lực dám ở trước mặt của hắn phách lối.